Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Thiên tử thủ quốc môn. Quân Vương tử xã tắc. Hôm sau, Diệp Đông Hoàng mang theo 200 long tượng quân tại quận thủ Mộc Thiên Thành cùng Nam Sơn quận văn võ cung tiễn phía dưới rời đi Nam Sơn thành, tiến về Tam Sơn quan, tự mình trấn thủ, trấn Nam Vương, trấn Nam Vương. Bốn con độc giác long mã kéo lấy xe đuổi chậm rãi tiến lên, nghiền ép lấy túc sát Hàn Phong. Hai bên là vô số dân chúng tự phát tổ chức, không hẹn mà cùng đường hẻm tiễn đưa. Nam Sơn thành tới gần biên quan, man tộc thỉnh thoảng quấy rối biên cảnh, đốt giết dâm lướt, cho nên người đều vô cùng chú ý biên cảnh động tĩnh. Man tộc xâm lấn sự tình tự nhiên rất nhanh liền truyền đi xôn xao. Diệp Đông Hoàng bị phong trấn Nam Vương đến đây trấn thủ Nam Sơn quận, chính là vì chống cự man tộc xâm lấn. Hôm qua biên quan truyền đến tin tức, man tộc đã tập kết đại quân, ít ngày nữa sắp hãm thành, toàn bộ Nam Sơn quận nhất thời sôi trào. Diệp Đông Hoàng cùng Nam Sơn quận văn võ khẩn cấp tổ chức hội nghị. Diệp Đông Hoàng sau cùng nói một câu nói: Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, bản vương trấn thủ Tam Sơn quan, còn lại một hơi, không làm để man tộc bước vào cương thổ một bước. Diệp Đông Hoàng muốn đích thân tiến về trấn thủ biên quan, tin tức giống như cơn lốc cấp tốc bao phủ toàn bộ Nam Sơn thành, cũng một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng toàn bộ Nam Sơn quận truyền ra. Hắn càng làm cho không người chí sĩ đầy lòng nhân ái nhiệt huyết sôi trào, phụng làm chí bảo danh ngôn. Vô số võ giả thậm chí tự phát tiến về Tam Sơn quan chuẩn bị đi theo Diệp Đông Hoàng trấn thủ biên quan, chống cự ngoại địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Đông Hoàng danh tiếng vô lượng, toàn bộ Nam Sơn quận sĩ khí như hồng. Quận thủ phủ, trong thư phòng, thượng quan Hải Đường Dịch Dung quận thủ Mộc Thiên Thành cùng một cái hắc bào nam tử ngồi đối diện nhau. Hắc bào nam tử toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi huyền giống như rắn độc âm lãnh ánh mắt. Diệp Đông Hoàng đến là rất biết lung lạc nhân tâm, mới đến hơn nửa tháng, toàn bộ Nam Sơn quận sợ là không có không biết Diệp Đông Hoàng danh tiếng. Hắc bào nam tử cười lạnh, thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo một vệt sắc bén. Đứng được càng cao té càng đau, không biết đại nhân đến đây có cùng phân phó. Thượng quan Hải Đường không có nhiều lời, nhàn nhạt hỏi: Diệp Đông Hoàng uy hiếp quá lớn, phải chết, bệ hạ phải ta hiệp trợ đại nhân, các loại sau khi chuyện thành công xách đầu trở về phục mệnh. Mộc Thiên Thành là người một nhà. Hắc bào nam tử không có giấu giếm, nói thẳng: Đại nhân yên tâm, Tam Sơn quan chỉ có 50.000 thủ quân, quyết định ngăn không được man tộc 300.000 đại quân. Diệp Đông Hoàng coi như có thể đào tẩu, danh tiếng cũng xấu, mà lại ta còn an bài phục binh, cam đoan để hắn có đến mà không có về, để bệ hạ có thể an gối không lo. Thượng quan Hải Đường một mặt tự tin, lời thề son sát. Đem Mộc Thiên Thành nhân vật này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, như thế rất tốt. Người áo đen hài lòng gật đầu, kế hoạch này hắn hiểu rõ một số, khả thi phi thường cao. Tốt, cùng ngươi diễn nửa ngày, ngươi có thể đi xuống bồi Mộc Thiên Thành. Thượng quan Hải Đường trong tay vuốt vuốt một khối lưu ảnh thạch, đột nhiên nói ra: ngươi không phải Mộc Thiên Thành. Hắc bào nam tử sững sờ, nhất thời kịp phản ứng, không chần chờ chút nào, biến trưởng thành chảo chụp vào thượng quan Hải Đường cổ. Bất kể như thế nào, bắt lấy trước mắt cái này giả mạo Mộc Thiên Thành mới là trọng yếu nhất. Suy, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Hắc bào nam tử một tay cứng ngắc trên không trung, một tay bưng bít lấy cổ. máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Cô Thành thu kiếm, lập tại Thượng Quan Hải Đường bên cạnh, đến đón lấy cũng là Nam Điền đại doanh 100.000 đại quân. Thượng Quan Hải Đường trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên rời đi Nam Sơn Thành tiến về Tam Sơn Quan, nhưng sớm đã bố cục tốt hết thảy, liền đợi đến thu lưới, lên đường gọng gàng. Một ngày sau đó, Diệp Đông Hoàng đến Tam Sơn Quan, đi theo có Đông Phương Bất Bại, Lật Na, Kỷ Yên Nhiên các loại 12 nữ cùng Huyết Đao Lão Tổ cùng 300 long tượng về. Tam Sơn Quan tổng binh Lục Thiên Hành bái kiến vương gia, cung nghênh vương gia đại giá quang lâm. Lục Thiên Hành mang theo thủ hạ tướng lãnh ra khỏi thành tương ứng, ánh mắt kích động, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chỉ dựa vào bọn họ 50.000 thủ quân căn bản thủ không được Tam Sơn Quan, nhưng Diệp Đông Hoàng tới thì không đồng dạng. Không nói Diệp Đông Hoàng thân phận có thể cổ vũ phấn chấn toàn thể tướng sĩ, hắn đến về sau, khẳng định sẽ có đại quân đến tiếp viện, miễn lễ bình thân, đánh giá mọi người. Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, hỏi, Lục tướng quân, hiện tại Tam Sơn Quan tình huống như thế nào? Địch quân thực lực như thế nào? Khởi bẩm vương gia, quân ta 50.000 thủ quân đã bố trí hoàn tất. Thời khắc chuẩn bị, Man tộc đại quân khoảng cách nơi đây còn có 100 dặm. Dự tính ngày mai đem về đến. Cầm đầu chính là danh xưng Man tộc đệ nhất dũng sĩ Ba Bá Thiên. Man tộc dáng người khôi ngô, thiên sinh thần lực, Ba Bá Thiên càng là lực lớn vô cùng. Dũng quan tam quân, năm ngoái hắn mang binh cướp bóc Tiểu Nam Thành, nhất quyền đạp nát cổng thành, đồ sát 20.000 quân dân, khát máu dễ giết, hung tàn vô cùng. Tục truyền đồng dạng tông sư cường giả cũng gánh không được hắn nhất quyền, cực kỳ khủng bố. Nói đến Ba Bá Thiên, Lục Thiên Hành cùng thủ hạ tướng sĩ đều lộ ra một vệt hoảng sợ. Hắn bất quá tiên thiên hậu kỳ tu vi, nếu như đối mặt Ba Bá Thiên, tuyệt đối nhất quyền đều gánh không được, liền sẽ bị đánh thành cho. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh gật đầu, xuống xe đi lên thành tường, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh vô cùng bình nguyên bát ngát. Phiến bình nguyên này không biết mai táng bao nhiêu hài cốt, ẩn ẩn có vô cùng sát khí bao phủ bầu trời. Anh Linh gào rú, gào rít giận dữ, đứng ở chỗ này. Hắn dường như nghe được xa xăm kèn lệnh theo từ xưa đến nay hồng hoang vang lên, vang vọng đất trời, mang theo cực kỳ bi ai cùng oanh liệt, tư thế hào hùng, thây ngang khắp đồng. Vương gia, không biết viện quân cái gì thời điểm có thể đến, thuộc hạ tốt an bài nhân thủ kết nối. Lục Thiên Hành cẩn thận hỏi, viện quân mới là mấu chốt nhất. Không có viện quân bằng vào Diệp Đông Hoàng mấy người kia cùng Tam Sơn Quan 50.000 đại quân căn bản thủ không được, còn lại tướng sĩ tinh thần chấn động, vảnh tai, bản vương đã phái người đi Nam Điền đại doanh điều binh. Chậm nhất sáng mai chắc chắn đến. Đúng, mặt tướng biết, Lục Thiên Hành trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sáng mai đến, còn tới kịp, dò xét một vòng. Diệp Đông Hoàng trở lại Lục Thiên Hành an bài tốt hành cung ở lại Man tộc, thiếp thân ngược lại là có chút chờ mong. Đông Phương Bất Bại đổi về nữ trang, song tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ ngồi tại trong ngực hắn. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt hưng phấn. Man tộc nghe nói chính là thần châu đại lục một cái cổ xưa mà cường đại chủng tộc. Mỗi một cái trưởng thành man tộc đều thực lực ngập trời, lực lớn vô cùng, có khai sơn đoạn sông chi lực. Nơi này man tộc chỉ có thể coi là chính thức man tộc bàng chi. Huyết mạch mỏng manh, thực lực cùng chân chính man tộc ngày đêm khác biệt. Thật đúng là phần tử hiếu chiến. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, ôm nàng lên, đã tốt như vậy động, vậy liền làm điểm vận động nóng người. Yên Nhiên tỷ, ngươi nói ngày mai vương gia có phải hay không muốn để cho chúng ta trên chiến trường a? Căn phòng cách vách, Vương Ngữ Yên ngồi tại Kỷ Yên Nhiên đối diện, tràn đầy tâm thần bất định, tựa như một cái sắp lên chiến trường tân binh đản tử. Không đúng, nàng cũng là cái tân binh đản tử. Đương nhiên, chẳng lẽ vương gia mang ngươi đến du sơn ngoạn thủy? Kỷ Yên Nhiên liếc nàng một cái, nắm lấy tay của nàng, an ủi, yên tâm đi, mỗi người đều có lần thứ nhất. Ngươi tu luyện vạn đạo kinh, bây giờ có hậu thiên tu vi, lại tập được đoạt mệnh thập tam kiếm, đối phó đồng dạng man tộc tiểu binh khẳng định không có vấn đề. Vương gia lần này chủ yếu thì là muốn cho chúng ta thấy chút máu. Ngươi coi như mổ heo giết chó một dạng, giết nhiều mấy cái, về sau thì không sợ. Kỷ Yên Nhiên an ủi, Vương Ngữ Yên, ngoặc kép. Nàng cũng không dám mổ heo giết chó a. Đương nhiên, vấn đề này nàng cũng không tiện nói. Ngày mai cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Lý Sư Sư tại cùng Cầm Thanh trò chuyện. Các nàng cùng là cổ đại thế giới nhân vật, cho nên quan hệ đối lập đỡ một ít. An Địch, Lật Na, Gia Cát Đại Lực mấy cái thì cùng Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, An Nhiên quan hệ tốt một số. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói chuyện trời đất, đối với ngày mai tràn ngập tâm thần bất định cùng chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.